Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 108, ngươi cứ như vậy muốn thư bỏ vợ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mệt mỏi, ngẫu nhiên cũng muốn sống được tự tại một chút, vương gia liền không muốn. Khúc Đàn Nhi duỗi duỗi chân, lộ ra mấy phần nhàn tản, như vậy ô tóc đen dài tùy ý áo choàng, chẳng những không có tổn hại nàng mỹ, ngược lại thêm mấy phần mỹ nhân lười biếng trạng thái đáng yêu, tự có một cỗ khó tả lực hấp dẫn. Mạc Liên Thành hẹp dài mắt phượng khẽ động, lo lắng nói. Ngươi là muốn, bản vương cũng tùy hứng một lần, có gì không thể, rất đúng, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ như cảm thấy nàng đề nghị không sai, cũng rất giống trong lòng từ có ý tưởng. Ngươi bây giờ bộ dáng, thật cùng ban ngày không giống nhau. Hoặc là, cái này một cái mới thật sự là ngươi, không, ban ngày cũng là ta, ngụy trang, cũng coi như là một loại tính tình, nói không chừng, hiện tại ta cũng là ngụy trang đi ra. Ha ha, giường khách hàng lần lượt đến, cười đến có chút tùy ý cùng Trương Dương. Có ý tứ, nửa ngày, hai người đều là trầm mặc. Khúc Đàn Nhi đánh ngáp một cái, có chút đoán không ra, hắn đến cùng muốn làm gì. Vương gia có lời gì liền thẳng hỏi, đêm dài thực tốt mệt mỏi. Người không ngủ ta còn muốn ngủ, cái giường này, người lấy ra có làm được cái gì? Đi ngủ dùng, Khúc Đàn Nhi không chút suy nghĩ liền trả lời. Bản vương ngủ 20 năm giường, người cứ như vậy ưa thích. Cái này một hỏi, ngược lại là đem Khúc Đàn Nhi cái kia một chút xíu muốn ngủ vỏ y gờ cho làm không có. Nguyên lai là bởi vì cái này một cái, chẳng lẽ hôm qua xuất phủ làm chuyện gì, Mạc Liên Thành đã thu đến phong. Cũng là, sự thật không được phái người cùng, ngầm khẳng định sẽ có người đi theo. Trên sách đều như thế viết, TV cũng bình thường dạng này diễn. Trực tiếp ưa thích bản vương không phải tốt hơn, chẳng lẽ bản vương còn so không được cái kia một cái giường. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi đột một rõ ràng lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Mà Mạc Liên Thành cũng bất quá là một người bình thường, lại thế nào cường đại cũng sẽ có hiếu kỳ. Đoán chừng gần nhất liên quan tới giường sự tình, hắn khẳng định không ít cha. Như vậy hắn đêm khuya tới nơi này, nhất định là làm. Cái kia một cái giường bí mật, hắc hắc, bất thình lình, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, đi theo, khóe miệng khinh câu, lộ ra một vòng rào hoạt ý cười, bất quá rất nhanh lại thu liễm, khẽ cười nói. Vương gia đại nhân a hát có phải hay không rất ngạc nhiên? Có thể ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ban thưởng ta thư bỏ vợ ta lập tức cho ngươi đáp án. Còn có cho phép ngươi hỏi vấn đề gì ta nhất định biết gì nói nấy. Ban thưởng nàng thư bỏ vợ, vừa mua tiểu viện chẳng lẽ chính là vì chuẩn bị cho mình đường lui. Phút chốc Mạc Liên Thành đứng lên tuấn mỹ trên mặt không một gợn sóng. Bước chân nhàn nhã mà bước tới trước giường, đứng lặng lấy lặng yên xem giường bên trên ngồi xếp bằng bộ dáng, mà nàng cũng đang miễn cưỡng ngẩng lên cái đầu nhỏ, thản nhiên tự nhiên nhìn lại hắn, chậm rãi, hắn dương nhẹ dương khóe miệng, nhàn nhạt hỏi. Người cứ như vậy muốn thư bỏ vợ, đương nhiên, ra cái này không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Nàng cười, cái kia cũng không phải không có khả năng, Khúc Đàn Nhi con ngươi sáng lên, miễn cưỡng tư thái lập tức biến mất, hắn cuối cùng chịu nhả ra. Lập tức có chút kích động hỏi. Nói một chút ngươi điều kiện, Mạc Liên Thành gặp nàng một mặt vui mừng, bên môi ý cười càng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa ngày, hắn lại chỉ là ý tứ sâu xa nhìn chăm chú nàng, im miệng không nói. Vương gia là muốn đổi ý, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, đùa nàng chơi a, bản vương nói là làm. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Khúc Đàn Nhi cảm thấy, mặc kệ hắn đưa ra điều kiện gì, vậy cũng là một hy vọng, cũng là một cái khó được cơ hội. Lại nói, cách chương.